Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, đầu tư bỏ vốn phương án. New York, thời gian là đã là ngày 27 tháng 3. Trung thành khu Gramercy khách sạn bên trong phòng yến hội ngay tại tổ chức một trận thương vụ tử. Hội, Egrid công ty đối ngoại đầu tư bỏ vốn tin tức tuyên bố một tuần. Tuy nhiên không thể đạt thành bất luận cái gì ý hướng. Một phụ trách người điện thoại lại là đều bị đánh nổ. Vì thống nhất trả lời chắc chắn tiềm ẩn người đầu tư các loại vấn đề. Westeros công ty thẳng thắn tại New York tổ chức trận này tiệc rượu. Mời phố Wall số lớn ngân hàng đầu tư cùng nền kim trưởng môn người tham gia. Simon, Boeing gần đây giá trị thị trường cũng mới chỉ có không đến 12 tỷ đô la Mỹ. Người cảm thấy một nhà thành lập chỉ có 4 năm khoa kỹ công ty báo giá 15 tỷ đô la Mỹ. Cái này hợp lý sao? Tiệc rượu trong đại sảnh. Simon nghe lấy Goldman Sachs chủ tịch Stephen Friedman nửa thật nửa giả phàn nàn. Cười nói, Stephen, nếu như ngươi muốn tiến hành 1/5 tăng trưởng dẫn 10% hoặc là 20% ổn định đầu tư, khẳng định có thể tìm Boeing. Hàng không sản nghiệp khẳng định là sẽ không quá muộn. Nhưng là, nếu như ngươi muốn cao hơn nữa hồi báo, đương nhiên cần bốc lên một số mạo hiểm. Nói đến, ta gần nhất ngược lại là không có chú ý Boeing giá cổ phiếu. Nếu như vẫn chưa tới 12 tỷ đô la Mỹ, ta sẽ để Lauren tận khả năng nhiều mua vào một số. Stephen Friedman biết Simon nói Lauren là xét xây tư bản dưới cờ Hắc Nham Tư Sản Công ty quản lý người phụ trách Lauren Fink. Hắc Nham Tư Sản Công ty quản lý đầu nhập xét xây tư bản dưới cờ đi sau phát triển có thể xưng cấp tốc. Nhà này cộng đồng quỹ ngân sách tính chất đầu tư công ty gần đây khống chế tư sản đã vượt qua 120 tỷ USD. Cộng đồng quỹ ngân sách đầu tư tiêu chuẩn cũng là truy cầu thấp mạo hiểm. Chủ yếu đầu tư ích lợi ổn định mâm lớn cỗ cùng với bình xét cấp bậc rất cao nợ của chính phủ cùng xí nghiệp trái phiếu, để tận khả năng bảo đảm tiền tài an toàn. Làm như thế, tuy nhiên đầu tư lợi nhuận sẽ không quá cao, nhưng dựa vào quỹ ngân sách bản thân to lớn thể lượng, vẫn như cũ có thể thu hoạch được không tệ ích lợi. Goldman Sachs lại không có khả năng như thế bảo thủ. Suy nghĩ một chút, Stephen Friedman nói. Nhưng là, Simon, 1,5 tỷ đô la Mỹ báo giá vẫn là quá cao. 1 tỷ đô la Mỹ thế nào? Goldman Sachs vô cùng có thành ý đạt thành lần này hợp tác. 1 tỷ đô la Mỹ, đồng thời Egrid công ty hứa hẹn 3 năm bên trong tiến hành IPO. Chúng ta gần đây liền có thể ký tên cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Simon cười cười, hướng bốn phía đám người làm thủ thế. Nói. Stephen, người cần phải minh bạch, hiện tại là người bán thị trường, cho nên, người không có cùng ta có kè mặc cả chỗ trống. Stephen Friedman gặp Simon tuy nhiên mang theo, vẻ mặt vui cười, trong giọng nói lại không chút nào nhượng bộ chỗ trống, đáy lòng nhiều ít có chút không vui. Bất quá, những thứ này tâm tình đương nhiên sẽ không xuất hiện tại hắn vẻ mặt. Thanh niên trước mắt, cũng không phải Goldman Sachs có thể nắm đối tượng. Ngược lại, dù cho cuộc làm ăn này không làm được, Goldman Sachs hay là hy vọng thu hoạch được tiếp xuống tới Daenerys Entertainment. Egrid công ty thậm chí Westeros hệ thống hắn xí nghiệp IPO nhận tiêu quyền. Mấy năm gần đây, cũng chỉ có Westeros hệ thống mấy nhà công ty IPO thụ nhất công nghiệp chú ý. Đến mức Egrid công ty khoản này cổ quyền, Goldman Sachs nội bộ cũng không phải là không có khác nhau. Có người cảm thấy cần phải toàn bộ ăn. Có người cho rằng bên trong bọt biển thành phần rất lớn. Stephen Friedman thì là do dự bất định. Hắn năm nay đã hơn 50 tuổi. Tuy nhiên có thể bò lên trên Goldman Sachs chủ tịch vị trí. Năng lực tuyệt đối đầy đủ. Nhưng đối mới trỗi dậy Internet sản nghiệp lại là giải không nhiều. Hắn thấy, gần đây Cisco cùng America gạch dưới online giá cổ phiếu lên nhanh. Tồn tại hết sức rõ ràng không phải lý tính nhân tố. Chỉ là, những công ty này tại sản nghiệp bên trong ưu thế cùng với doanh thu số liệu. Nhưng lại lộ ra thật sự. Cái này thì vô cùng khó khăn khiến người ta phán đoán tương lai giá cổ phiếu xu thế. Đương nhiên, theo tin tức đường cao tốc kế hoạch công bố, Stephen Friedman thực phi thường nhìn kỹ Internet sản nghiệp. Chỉ là, hiện tại đầu tư lĩnh vực này, hoặc là mạo hiểm quá lớn, hoặc là thành bản quá cao, hơi không chú ý liền có thể dẫn đến cách xù hao tổn. Goldman Sachs nội bộ cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Một khi xuất hiện nghiêm trọng đầu tư sai lầm, hắn cái này chủ tịch vị trí, cơ hồ lập tức liền muốn thối vị nhượng chức. Đối với E-Grid công ty 10% cổ phiếu, 1 tỷ đô la Mỹ, là Goldman Sachs hạch tâm tầng quản lý so sánh tán thành một con số. Mà lại, đây là cần tại E-Grid công ty nhất định phải 3 năm bên trong tiến hành IPO điều kiện tiên quyết. Mua xuống nhóm này cổ phiếu, Goldman Sachs còn hy vọng có thể thuận thế cầm tới E-Grid công ty IPO nhận tiêu quyền. Chỉ là, nhìn hôm nay trong tiệc rượu tràng diện, Stephen Friedman rõ ràng bạch, Cao Thịnh muốn lấy 1 tỷ đô la Mỹ làm thành cuộc làm ăn này. Có khả năng cơ hồ là không. Tối nay trong đại sảnh, Goldman Sachs, Morgan, Lehman, First Boston thậm chí là còn tại vũng lầy bên trong dãy giụa Salomon Brothers công ty phụ trách. Người cũng đã đến, bên cạnh đó còn có Tiên Phong Nền Vàng, Đen Thạch Tập Đoàn, KKA những thứ này quỹ ngân sách công ty cao quản cùng với một số phố Wall bên ngoài thậm chí là hài. Ngoại tư bản thế lực, mặc dù là lấy E-Grid công ty 10% cổ phiếu giao dịch danh nghĩa, nhưng tất cả mọi người dõi sát, đều là toàn bộ Westeros hệ thống. Daenerys Entertainment trước đây ít năm cùng Morgan Stanley hợp tác có chút mật thiết. Sang năm IPO, trừ phi xuất hiện quá lớn biến cố, chủ nhận tiêu thương, dealer, cơ bản có thể xác định là Morgan Stanley. Bất quá, Daenerys Entertainment IPO quy mô đem sẽ phi thường to lớn. Morgan Stanley ăn thịt, mọi người cũng không phải là không thể được tranh thủ đến một số nước canh. Bên cạnh đó, Westeros hệ thống bên trong bộ, E-Grid công ty, LTD tập đoàn, Tinh Cầu Bộ công ty, Verizon điện tín những xí nghiệp này, tương lai đều có thể tiến hành IPO vận hành. Cho dù là lên sàn về sau, rất nhiều công ty vẫn là muốn tiến hành cổ phiếu tăng phát hoặc là trái phiếu đầu tư bỏ vốn. Những thứ này không có chỗ nào mà không phải là một khoản đại sinh ý. Nếu như Simon Westeros đầy đủ thông minh, chắc chắn sẽ không một mực chỉ cùng Morgan Stanley một nhà hợp tác. Lo lắng lấy những thứ này, Stephen Friedman đối với phải chăng muốn gia nhập nhóm này cổ quyền tranh đoạt tâm tư cũng không khỏi tăng mạnh hơn một chút. Cuối cùng cùng với thanh niên trước mắt trò chuyện một lát. Lúc gần đi, Friedman đột nhiên hỏi, Simon, 10% cổ phần, ngươi là dự định toàn bộ bán cho một công ty sao? Simon ánh mắt chớp lên, nói ra, đương nhiên không, 1,5 tỷ đô la Mỹ đúng là rất lớn một khoản tiền tài. Nếu như Goldman Sachs cùng một số tư bản liên hợp lại mua sắm, chỉ cần song phương có thể thỏa đàm, đương nhiên không có vấn đề. Được đến mình muốn đáp án, Stephen Friedman nói, như thế tới nói, ngày mai, phía dưới thứ hai buổi tối thế nào? Chúng ta cùng một chỗ dùng cơm, thuận tiện tâm sự. Simon cười lấy lắc đầu. Thứ hai là Oscar lễ trao giải. Há, ta ngược lại là quên sự kiện này. Như vậy, chấm ngoặc kép, Simon ngắt lời nói. Stephen, ta ngày mai liền sẽ hồi Los Angeles. Có thể tiếp được một tuần cũng sẽ không lại đến New York. Cho nên, nếu như các ngươi làm ra quyết định, có thể cùng James nói. Hắn là ta người phát ngôn. Stephen Friedman lần nữa đưa tay cùng Simon nắm dưới. Nói, nhìn đến cũng chỉ có thể dạng này. Rất chờ mong chúng ta có thể có càng nhiều cơ hội hợp tác. Đương nhiên, Stephen Friedman, rời đi. Simon bưng lên trong tay rượu vang đỏ khẽ nhấp một cái. Đứng ở đằng xa lo lắng lấy vừa mới sự tình. Goldman Sachs cùng Washington quan hệ vô cùng chặt chẽ. Mà lại là tiêu chuẩn đảng dân chủ trận doanh. Bill Clinton nhậm chức tổng thống về sau. Này mấy năm trước cùng Stephen Friedman cộng đồng đảm nhiệm Goldman Sachs liền tịch chủ tịch. Robert Rubin thì thêm vào Nhà Trắng trở thành Tổng thống kinh tế chính sách trợ lý. Phụ trách lãnh đạo Clinton thành lập quốc gia kinh tế chính sách ban chấp hành. Simon còn biết, Robert Rubin tại mấy năm sau hội đảm nhiệm nước Mỹ Bộ trưởng Bộ Tài chính. Từng trải qua trong lịch sử, năm 2008 trước sau khủng hoảng cho vay. Lehman Brothers phá sản, Bear Stearns bị thu mua. Hắn ngân hàng đầu tư đều là đầy đất lông gà. Chỉ có Goldman Sachs chẳng những không có hao tổn. Ngược lại tại khủng hoảng cho vay bên trong thu hoạch được không tệ lợi nhuận. Đồng thời sau đó trở thành phố Wall cường thế nhất ngân hàng đầu tư. Bên trong tuyệt đối không thiếu hụt cùng chính phủ quan hệ chặt chẽ ảnh hưởng. Westeros hệ thống lúc này cùng Nhà Trắng quan hệ đã vô cùng tinh vi. Cũng không cần lại ngăn cách Goldman Sachs cùng Washington thành lập liên quan. Bất quá, cùng nhà này ngân hàng đầu tư giao hảo khẳng định là không có chỗ xấu. Đương nhiên, đã thành lập chặt chẽ liên hệ Morgan Thắt đồng dạng sẽ không buông tha cho. Westeros hệ thống tại phố Wall ngân hàng đầu tư lĩnh vực kinh doanh trọng điểm. Cũng chỉ có Morgan Stanley cùng Goldman Sachs hai nhà này công ty. Lần này Egrid công ty 10% cổ phần. Simon từ vừa mới bắt đầu cũng không có toàn bộ bán cho một nhà tư bản. Phố Wall tư bản nhìn như động một tí trên sự khống chế 100 tỷ đô la Mỹ tư sản. Nhưng chính thức có thể duy nhất một lần lấy ra 1,5 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Thực cũng không nhiều. Cân nhắc đến bên trong phong hiểm. Chịu đem 1,5 tỷ đô la Mỹ tiền mặt vùi đầu vào một nhà mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp lại chỉ thu hoạch được 10% cổ phần. Phố Wall mở ra hệ số càng là không có đạt tới loại trình độ này. Liên hợp hắn tư bản cộng đồng ăn nhóm này cổ quyền. Thực cũng là thành lựa chọn tốt nhất. Đối mặt hắn tư bản nhìn chằm chằm. Morgan Stanley đối với nhóm này cổ quyền đồng dạng cảm thấy hứng thú vô cùng. Thậm chí là có chút bận tâm nhóm này cổ phiếu bị hắn công ty mua đi. Tiến tới đánh vỡ Westeros hệ thống cùng Morgan Thắt tốt đẹp hợp tác. Simon suy nghĩ, đại khái cũng là Morgan Stanley cùng Goldman Sachs đồng thời gom góp một khoản tư bản. Cộng đồng ăn cái này 10% cổ phần. Đến tại lúc này yến hội trong đại sảnh hắn tư bản thế lực. Chỉ ít tại trước mắt cuộc làm ăn này phía trên. Tại Simon trong lòng đã ở vào pass hàng ngũ, hạ quyết tâm, tiếp tục xã giao một số khách nhân. Simon vừa mới cùng Blackstone tập đoàn chủ tịch Steven Schwarzman tán gẫu qua. Đang muốn đi hướng Apollo công ty quản lý người phụ trách Lauren Fink. Mặt khác một cái hơn 50 tuổi mang một bộ kiểu cũ tròn mảnh kính mắt trung niên nhân thì đi tới. Simon chủ động hướng đối phương nâng chút ly. Ánh mắt lại là liếc mắt bên cạnh A cô nàng. Ellison tiến đến hắn bên tai nói khẽ. Joseph Louis, Tavistock tập đoàn chủ tịch. Đối với A cô nàng nói lên hai cái tên. Simon đều chưa quen thuộc. Trung niên nhân đã đi tới phụ cận. A cô nàng cũng vô pháp nói rõ. Chủ động lui đến một bên. Người tốt, Simon, ta là Joseph Louis. Người có thể gọi ta dâu. Simon cùng Joseph Louis nắm ra tay. Hô, người tốt, dâu, bắt chuyện sau đó. Joseph Louis nhìn bốn phía. Nói, ta đến hơi trễ, nơi này có thể coi như không tệ. Simon đánh giá đối phương. Mỉm cười nói, cảm ơn. Joseph Louis đại khái cũng phát hiện Simon trong ánh mắt nghi hoặc. Rất nhanh nói, thực, Simon, ta hiện tại kinh doanh lấy một nhà đầu tư công ty. Năm ngoái còn cùng Tacross tiên sinh từng có hợp tác. Simon nhất thời minh bạch Ellison vừa mới. Nói Tavistock tập đoàn đại khái là cái gì tính chất. Tài chính đầu cơ khách. Mà lại là vừa mới tại năm ngoái bảng Anh trong nguy cấp tung hoành ngang dọc qua quốc tế tiền tệ. Nhà đầu cơ, càng ngay thẳng một chút. Trước mắt trung niên nhân. Tay bên trong khẳng định nắm giữ đại bút tiền mặt. Joseph Louis chú ý tới Simon vẻ mặt không sai. Không cần phải nhiều lời nữa. Rất nói thẳng. Simon, là như vậy. Ta đối Egrid công ty nhóm này cổ phần cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, trước đó cùng Ray Booth tiên sinh còn có Lý tiên sinh tiếp xúc lúc. Bọn họ nói chỉ có ngươi mới có thể làm ra cuối cùng quyết định. Cho nên, Người cảm thấy chúng ta cái gì thời điểm có thể nói giao dịch sự tình? Thật đúng là thẳng thắn, mà lại cũng đủ lớn gan. Nếu như Ygritte công ty nhóm này cổ quyền không phải còn ẩn chứa ý hắn nghĩa. Simon ngược lại là rất tình nguyện cùng dạng này người chào hỏi. Bất quá, Simon lúc này lại chỉ có thể lắc đầu. Dâu, rất cảm tạ ngươi đối Ygritte công ty hứng thú. Chỉ sợ đã có người nhanh chân đến trước. Joseph Louis nghe Simon nói như vậy, lại không có thất vọng, giống như sớm đã có đoán trước. Nói, thật tiếc nuối. Bất quá, ta nghĩ chúng ta tương lai khẳng định có hắn cơ hội hợp tác. Simon, nghe nói ngươi ngay tại nếm thử thu mua Christie bán đấu giá. Đúng không? Christie bán đấu giá thu mua đàm phán còn tại duy trì liên tục. Đã đối phương đã nghe đến tin tức, Simon cũng không có giấu giếm. Nói, không sai, ta đối cất giữ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà lại, Melisandre công ty còn giống như đang tìm kiếm hắn người hợp tác. Người để ý ta tham dự vào sao? Đương nhiên không ngại, bất quá, sự kiện này một mực là Sophia tại phụ trách. Người trước tiên có thể cùng hắn nói chuyện. Joseph Louis cười nói. Ta vẫn cảm thấy cùng ngươi nói càng có hiệu suất một số. Công ty của ta chủ yếu cầu 20% cầm cổ. Không tham dự Christie kinh doanh. Tương lai nếu như bán ra cổ phần, Melisandre công ty cũng nắm giữ ưu tiên quyền mua. Đương nhiên, tại đồ cất giữ đấu giá quá trình bên trong, làm cổ đông, ta hay là hy vọng có thể thu hoạch được một số đặc biệt ưu đãi. Dù cho đối Joseph Louis nội tình, còn không hiểu, đối phương như thế thẳng thắn, Simon cũng không có hẹp hòi, rất nhanh hướng đối phương vươn tay, nói, như vậy, dâu, rất cao hứng có thể cùng ngươi hợp tác, trước mắt trung niên nhân hiển nhiên là khẩn cấp muốn cùng Westeros hệ thống thành lập liên quan, mà lại chọn trúng điểm vào rất không tệ, Christie bán đấu giá, đây chỉ là một khoản không đến 1 tỷ đô la Mỹ sinh ý. Đối khắp cả Westeros hệ thống tới nói ảnh hưởng không lớn. Đối phương chỉ yêu cầu cầm cổ, lại không truy cầu quyền khống chế. Dạng này thành ý cũng vô cùng đầy đủ. Đến mức cấp độ càng sâu mục đích, Simon đại khái cũng có thể đoán được một số. Chỉ là cũng không phải là quá chú ý. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm một lát. Joseph Louis cũng không che giấu chút nào tiếp tục giới thiệu một chút chính mình. Louis là người Anh, trước kia dựa vào mắt xích nhà hàng cùng câu lạc bộ lập nghiệp. Những năm 80 bắt đầu đặt chân tài chính ăn ý. Trải qua 87 khủng hoảng cổ phiếu, Nhật Bản thị trường chứng khoán bọt biển cùng nước Mỹ trái phiếu thị trường sụp đổ. Cùng với, trọng yếu nhất, năm 1992 bảng Anh nguy cơ. Mấy lần vận hành về sau, đại khái là tích lũy đầy đủ tư bản. Dâu Louis gần đây bắt đầu một lần nữa trở về thực thể sản nghiệp đầu tư. Nếu như Simon đáp ứng, đối phương xác thực dự định một hơi mua xuống Ygritte công ty 10% cổ phần. Chỉ là, dâu Louis đại khái cũng minh bạch, Simon để lại khoản này cổ phần cũng không phải là đơn thuần vì gom góp tiền tài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.